Lưu Phi cũng ngượng ngùng nói, đúng vậy, em và cô ấy sẽ không ngừng ảnh hưởng với nhau, em sẽ làm một số động tác quái dị, như đánh người. Sắc mặt Hướng Nhật liền khó coi, nhớ tới việc Maniker lấy bóng nước ném mình, không phải là đánh người sao? Nếu ảnh hưởng như vậy thì không ổn rồi. 194, bá đạo CMNG, sau này cứ gặp Lưu Phi là có 3P, thử nghĩ xem, mình cùng Lưu Phi làm chuyện kia, Maniker cũng có cảm giác, tình huống này. Tiểu Hướng Nhật bắt đầu ngọ nguậy, hứng phấn, cảm giác giống như làm chuyện ấy với cô nàng cá tính, mà đối phương lại không hề biết, nghĩ tới liền thấy cực kỳ kích thích. Nhưng nếu Maniker làm việc ấy với kẻ khác mà Lưu Phi cũng có cảm giác này kia, không phải là bị người ta cắm sừng sao? Đừng hòng. Hướng Nhật thầm mắng, chuyện này là không thể, nói cách khác thì nhất định phải theo đuổi Maniker, nếu không sừng sẽ mọc, mà nó không đẹp đẽ gì. Dù không theo đuổi được Maniker cũng không để nàng phát sinh quan hệ với gã đàn ông nào khác, khiến nàng làm con gái cả đời. Cúp điện thoại. Hướng Nhật thầm nghĩ cách theo đuổi Maniker, bước tới trước mặt nàng, Maniker tiểu thư, có việc gì không? Jack tiên sinh, vừa rồi tôi đã tát chính mình. Maniker đau khổ, nói lời này cực kỳ khó hiểu. Nhưng Hướng Nhật biết xảy ra chuyện gì, vẫn giả ngu, vì sao lại thế? Tôi cũng không rõ, nhưng mà rõ ràng là tay của mình. Maniker nghi ngờ không biết có phải ảo giác hay không mà lại tự đánh mình. Trên mặt rõ ràng còn đau thì chứng minh việc này là thật. Không sao, có thể là do lần đầu có được dị năng nên mới xảy ra tình huống như vậy, lâu dần sẽ hết. Hướng Nhật nói loạn cả lên, Maniker cũng chỉ có thể tin nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào tay mình. Đúng rồi, Maniker tiểu thư, ngày mai cô đi gặp vị hôn phu của mình sao? Hướng Nhật nghĩ kỹ. Bước đầu theo đuổi Maniker thì cần phải đá đít vị hôn phu của nàng. Hả? Maniker sửng sốt, bất đắc dĩ nhìn hắn. Tôi hy vọng ngày mai có thể đi gặp hắn cùng cô. Lần thứ hai Hướng Nhật nhấn mạnh. Rốt cục Maniker đã hiểu, vẻ mặt khó hiểu. Jack tiên sinh, có thể cho tôi biết vì sao không? Là thế này, không phải cô chưa từng gặp vị hôn phu sao? Vậy nên tôi muốn giúp cô thử xem. Là đối tượng kết hôn thì cũng liên quan tới hạnh phúc, nhân phẩm, à, là phong độ nhất định không kém đúng không? Mai tôi đi cùng, chúng ta có thể giả vờ thân mật xem hắn có biểu hiện gì. Hướng Nhật nói một cách đường đường chính chính, thực ra hắn muốn diễn trò là giả, đuổi cổ vị hôn phu kia mới là thực. Maniker chăm chú nhìn Hướng Nhật một lúc lâu, xác định vị thiên sư này không phải kẻ khác giả dạng mới gật đầu, được rồi, Jack tiên sinh. Tôi cũng hứng thú với đề nghị này, vậy ngày mai làm phiền anh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 775, gặp lại phí owner Loi. Sáng thứ hai, công tác dọn nhà rất thuận lợi, công ty chuyển nhà cho một chiếc xe tới là xong tất tần tật, bởi mấy thứ đồ trong nhà cũng chẳng cần mang theo, chỉ lấy đồ cá nhân là đủ. Mà căn nhà này Hướng Nhật để lại cho mỹ nữ lão sư cùng em trai nàng. Dù sao đi thuê nhà làm sao thoải mái bằng nhà của mình được. Căn nhà ở khu biệt thự Chân Long khá lớn, phòng rất nhiều. Đại gia đình của Hướng Nhật chuyển tới vẫn còn rộng thênh thang nên cuối cùng hắn đã thoát khỏi cảnh gia chủ ôm ghế sơ lan. Nhưng sau khi dọn nhà liền xuất hiện vấn đề. Một là phòng quá lớn, dù 9 người sở, An Tâm, Thạch Thanh, Thiết Uyển, Liễu Y Y, Phạm Thải Hồng, Anna cùng với Hướng Nhật, cả khi Hướng Mẫu tới Bắc Hải vẫn còn hơi lạnh lẽo, có lẽ phải thuê thêm người giúp việc. Hướng Nhật vừa nghĩ liền quyết định, đột nhiên nhớ tới Hắc gia ở gần đây, nhà nàng còn trống hơn, chỉ có ba mẹ con cũng không biết bình thường họ sống ra sao. May là an ninh khu biệt thự Chân Long hạng nhất, ra vào phải báo tên. Nếu không có chủ nhân mời thì người ngoài không thể vào nên không phải lo trộm vặt hay móc túi. Nhưng vấn đề thứ hai cần phải giải quyết là khu biệt thự Chân Long cách xa trường học. Nếu hàng ngày mà đi bộ thì tiêu cái chân luôn. Có lẽ phải mua xe, đúng, phải mấy cái chứ một thì không thể đủ. Mặc dù trước đó sở cùng An Tâm đều có xe nhưng cũng không phải tiền của các nàng mà là cha đưa cho. mà trước nhà ở gần trường nên xe phải để ở nhà. Giờ đi theo mình thì Hướng Nhật cảm thấy mình nên có nghĩa vụ mua tặng họ mấy chiếc xe, hẳn là mỗi người một chiếc mới công bằng. Sắp xếp xong xuôi, Hướng Nhật liền nói với mọi người chuyện mua xe, nhưng hiển nhiên các đại tiểu thư không vội bởi còn đang bận bịu trang trí phòng mới của mình. Hướng Nhật thở dài, có lẽ chuyện nhỏ nhặt này mình xử lý cho rồi, mua về rồi các nàng cũng không thể nói được gì. Rời khỏi biệt thự Chân Long, Hướng Nhật đi tới khách sạn Trung Thiên bởi đã hẹn với Manica sẽ đi gặp vị hôn phu của nàng ở sân bay quốc tế Bắc Hải. Ở đại sảnh, Hướng Nhật buồn bực đứng ở bên nhìn trộm Manica đang mặc bộ đồ văn phòng. Mỹ nữ mặc bộ đồ đen làm lộ ra đường cong mỹ lệ hoàn hảo. Cặp kính đeo chiếc che nửa khuôn mặt cùng đôi giày cao gót khiến Hướng Nhật liên tục dòm trộm mà suýt xoa. Mỹ nữ gợi cảm như vậy không làm tình nhân của mình thì quá phí. Nhưng hắn cũng hiểu Manica không hứng thú với đàn ông lăng nhăng. Nếu không phải tối qua mình giúp nàng thì có lẽ người ta vẫn hờ hững với mình. Hướng Nhật không dám hy vọng xa vời nữa. Nhiệm vụ quan trọng lần này lấy phá rối làm chính. Không cho Manica lấy chồng. Manica tiểu thư, cô đã thấy hình cụ hắn, có đẹp trai không? Buồn chán, Hướng Nhật liền hỏi. Rất đẹp trai. Tuy cảm thấy Jack tiên sinh hơi kỳ lạ nhưng Manica cũng không nghĩ gì sâu xa. Hướng Nhật lại cảm thấy khó chịu. Thì ra lại là một thằng mặt trắng. Vẻ mặt bình thản hỏi. Manica tiểu thư, tôi cũng không thể cứ gọi cô như vậy. Tên ở nhà của cô là gì? Là tên thân mật mà người nhà hay gọi ấy. Manica khẽ đáp. Lôi Thiến, tên rất hay. Hướng Nhật cũng không hiểu tên thế nào là đẹp, chỉ cần biết tên thân mật là được rồi. Lôi Thiến, giờ cô cần đổi thói quen gọi tên tôi trước kia, ngàn vạn lần không được gọi là tiên sinh. Cứ gọi là Jack đi. Manica lẩm nhẩm, giường cảm thấy rất kỳ quái. Đúng là như vậy, mà biểu hiện của chúng ta phải thân mật một chút, cô cách tôi xa quá rồi. Hướng Nhật chủ động ép sát vào cách Manica mấy centimet, dường như nàng hơi mất tự nhiên uốn éo thân thể nhưng cuối cùng lại không từ chối. Hướng Nhật mừng rỡ, đã thành công được một nửa rồi. Rốt cục cửa hành khách đã có người đi ra, Manica đứng thẳng lên nhìn chung quanh. Hướng Nhật thừa lúc nàng không chú ý liền lùi ra sau một bước rồi dịch lên phía trước làm nửa người ẩn phía sau lưng nàng, nửa còn lại vẫn ở tại vị trí ban đầu. Thoạt nhìn thì sự thân mật cũng tăng thêm vài phần. Một lúc sau đột nhiên Manica gọi một tiếng. Hướng Nhật nhìn về phía nàng nhìn. Là một gã thanh niên da trắng cao lớn. Nụ cười rạng rỡ quả đúng như Manica nói. Hắn rất đẹp trai. Khuôn mặt của Beckham. Mắt sâu. Mũi thẳng. Da trơn nhẵn. Mặc áo phông màu xám quần kaki vàng nhạt khiến người ta cảm nhận được sức sống mãnh liệt. Dường như tuổi hắn nhỏ hơn Manica một chút. Manica, gã da trắng tháo kính xuống, mắt sáng rực nhưng nhanh chóng nhìn thấy Hướng Nhật ở bên cạnh Manica một cách thân mật thì biến sắc. Vị này là bạn của em, Jack. Nhìn vẻ mặt của hắn, Manica liền cảm thấy đắc ý, mị lực bản thân rất lớn. Anh khỏe chứ, tôi đã nghe Lôi Thiến nhắc tới anh. Hướng Nhật liền nhân cơ hội bắt tay hắn, thân thể vô tình chạm vào cánh tay Manica. Gã da trắng thấy cảnh này cùng với việc Hướng Nhật gọi tên thân mật của Manica thì nhíu mày, bình tĩnh rất nhanh rồi rút cánh tay về, không hề phản ứng với Hướng Nhật mà quay sang phía Manica. Anh còn có một người bạn, em chờ một chút. Manica gật đầu, Hướng Nhật thấy vậy thì nhăn mặt, xem ra nàng rất hài lòng với vị hôn phu này, đột nhiên cảm thấy chua chua. Gã mặt trắng này tốt ở chỗ nào? Ha ha, di chớt, em đã sớm nói với cậu là không cần chờ, tôi sẽ tìm cậu. A, mỹ nữ kia là ai? Lại một gã thanh niên da trắng xách theo hai túi hành lý đi ra, nhưng nhìn thấy Manica thì giật mình rồi mắt sáng lên. Anh khỏe chứ? Tôi là hôn thê của di chớt, đây là bạn tôi, Jack. Manica chủ động giới thiệu, biểu hiện rất dịu dàng. Di chớt nghe vậy thì cười rạng rỡ, nhìn Hướng Nhật với ánh mắt khiêu khích. Hướng Nhật bĩu môi lơ đãng liếc phía sau gã đàn ông kéo hành lý, là một cô bé da trắng, dáng người ma quỷ cùng gương mặt đẹp như thiên thần, quần áo nóng bỏng, váy ngắn cùng áo thun màu lam bó sát,

nhưng mà nghĩ lại thì cũng đã bàn bạc kỹ càng, mục đích chính là thử phong độ của Di Chớt ra sao nên nàng cũng không lên tiếng, để Hướng Nhật tùy ý nắm tay. Di Chớt nổi điên lên, thấy gã đàn ông khác nắm tay vị hôn thê của mình thì không nhịn nổi nữa. Không thèm quan tâm tới ấn tượng tốt xấu gì trước mặt vị hôn thê nữa, vung tay đánh về phía Hướng Nhật, nhìn góc độ xem ra cũng là người luyện võ, không? Maniker cùng Phi Owner Louis cùng hô lên, bởi quá đột ngột nên các nàng không ngờ được Di Chớt đang cười cười lại ra tay, nhất thời quên luôn sự mạnh mẽ của ai đó. Tiếng giòn tan vang lên, quả đấm không thất bại nhưng bị Hướng Nhật bắt lấy. Di Chớt sửng sốt muốn rút ra nhưng Hướng Nhật túm chặt lấy quả đấm của Di Chớt. Kẻ này cố gắng kéo ra sau nhưng phát hiện không thể làm được gì. Đúng là nhìn không ra, cao to vạm vỡ thế này mà chẳng có chút sức lực gì. Hướng Nhật nhìn Di Chớt đầy vẻ châm chọc, mục đích của hắn là làm xấu mặt gã mặt trắng này trước mặt Maniker. Di Chớt mặt đỏ bừng, dùng hết sức rút tay nhưng dường như đúng theo lời Hướng Nhật, sức lực của hắn yếu đến đáng thương, không thể làm được gì. Hiển nhiên cũng không phải hắn yếu mà là gặp phải kẻ không còn là người thường. Sanchez thấy biểu hiện của Di Chớt thì biết không ổn, nhưng cũng không ngờ thằng nhóc Trung Quốc nhìn ốm yếu này lại mạnh đến như vậy. Chưa tự mình cảm thụ sự đáng sợ của Hướng Nhật, ỷ vào thân hình cường tráng mà coi thường Hướng Nhật, đứng dậy, thả bạn tao ra, thằng nhóc Trung Quốc. Hướng Nhật nhìn hắn, mày muốn ăn đạp. Trên tay khẽ dùng lực liền nghe, a một tiếng, thân thể Di Chớt khuỵu xuống đau đến nhăn nhó. Maniker cũng nhíu mày, tuy Hướng Nhất đã hứa, nhưng thấy hắn ỷ vào thân phận siêu nhân mà áp chế vị hôn phu của mình, mặc dù hơi thất vọng về biểu hiện của vị hôn phu nhưng cũng không ngồi nhìn. Đang muốn đứng dậy thì đột nhiên Hướng Nhật thả Di Chớt ra. Maniker cảm thấy khó chịu, hung hăng liếc Hướng Nhật rồi tiếp tục ngồi xem kịch. Thực ra Hướng Nhật sớm đã quan sát mọi cử động của nàng, vừa thấy nàng có ý định thì hiển nhiên không để nàng có cơ hội nói chuyện với Di Chớt, như vậy nàng sẽ đứng về phía kẻ thù của mình, vậy thì sẽ thúc đẩy quan hệ cùng vị hôn phu. Di Chớt không bị thương gì nhiều, cũng bởi Hướng Nhật không muốn để lại ấn tượng bạo lực trước mặt Maniker. Nhưng nhục nhã khiến Di Chớt giận quá mất khôn, vừa tự do liền đánh về phía Hướng Nhật. Mà lần này không dùng tay mà là chân. Lực lượng của chân lớn hơn tay rất nhiều. Cũng không thèm quan tâm có đá người khác bị thương hay không. Hướng Nhật khinh bỉ. Xem ra vẫn dạy dỗ chưa tốt thằng mặt trắng này. Còn muốn lấy lại danh dự. Nhìn vẻ mặt khó chịu của Maniker. Hướng Nhật nhấc chân đá vào chân đối phương. Di Chớt bay ngược ra sau. Kéo theo một bản đồ ăn đổ lên người hắn. Rách tiên sinh. Anh thật quá đáng. Maniker không nhìn được nữa, đứng lên nổi đóa với Hướng Nhật. Nếu biết xảy ra chuyện này thì nàng sẽ không đồng ý cho hắn đi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 778, mất hứng tôi không cố ý, cô cũng thấy mà, là hắn ra tay trước. Hướng Nhật thả tay, vẻ mặt cực kỳ vô tội. Lại nhìn Di Chớt đã được đỡ dậy khắp người dính đủ loại thức ăn trong lòng cực kỳ hà hê. Maniker nhìn hắn bằng ánh mắt phẫn nộ, bộ ngực đầy đặn phập phồng, anh đi đi, rách tiên sinh, tôi không muốn gặp lại anh. Hiển nhiên đã giận hết mức nếu không sẽ chẳng tuyệt tình như vậy. Hướng Nhật cả kinh, cảm thấy mình đã đi sai đường, mặc dù ban đầu muốn phá rối nhưng cũng không hề muốn căng thẳng với Maniker. Thấy nàng sắp bước về phía Di Chớt thì có lẽ lần này hoàn toàn cắt đứt quan hệ với mình. Hiển nhiên Hướng Nhật sẽ không chấp nhận kết quả này. Đột nhiên nảy ra một ý nghĩ điên cuồng, bước tới bên cạnh rồi bất ngờ ôm lấy nàng. Maniker kinh ngạc muốn phản kháng thì Hướng Nhật đã ôm chặt thật thể nàng, hung hăng hôn lên bờ môi gợi cảm. Maniker rên lên sau đó liền giãy giụa. Nằm mơ nàng cũng không ngờ rách tiên sinh lại dám cưỡng hôn mình, mà lại còn trước mặt nhiều người như vậy. Trong nháy mắt liền chết lặng. Hướng Nhật liều mạng. Dù sao Maniker đã giận hắn thực sự thì có ác hơn một chút cũng chẳng sao. Tin rằng vị hôn phu kia thấy cảnh này thì dù có độ lượng tới đâu thì cũng sẽ không tha thứ cho Maniker. Huống chi vừa rồi thăm dò thì đối phương là một kẻ tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Mặc dù Di Chớt cảm thấy đau tê tái, nhưng nhìn thấy vị hôn thể của mình làm trò ôm hôn một gã đàn ông khác trước mặt mình thì giống lên, đẩy mấy người đang đỡ mình ra lao về phía Hướng Nhật. Tuy rằng Hướng Nhật đang ôm Mani Cơ nhưng vẫn quan sát cử động của Di Chớt, thấy hắn xông lên liền đẩy nàng ra rồi đạp cho Di Chớt té lăn quay. Thừa lúc Mani Cơ còn chưa tỉnh táo, Hướng Nhật liền nháy mắt với nàng, "Lôi Thiến, anh đi trước." Cười ha hả rảo bước ra ngoài. Cũng bởi chỗ này quá vắng vẻ nên bảo vệ của nơi này cũng không phát hiện ra. Hướng Nhật đi mất tăm. Mani Cơ thì đứng ngây ra nhưng trong lòng cũng không tức giận gì nhiều. Bước ra khỏi tử điếm, Hướng Nhật bắt taxi chạy về trường học. Mặc dù quá trình quấy rối có chút ngoài ý muốn nhưng cuối cùng nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Mình dùng một chiêu xuất bất kỳ ý, có lẽ lần này Mani Cơ không thể xuất giá được. Không về nhà mà chạy tới trường là bởi Hướng Nhật cũng có tính toán. Mấy ngày không gặp Nhâm đại tiểu thư, mình cũng không gọi cho nàng. Mặc dù có lẽ cô bé đã nghe được từ đám Sở Sở, biết mình đã về nhưng giờ vẫn không gọi điện là không cam lòng. Mình không gọi điện thì vì gì mà nàng phải gọi chứ? Hẳn là nàng đã giận vậy nên Hướng Nhật phải đi dỗ dành đại tiểu thư tính tính ghen tuông này. Tới trường, Hướng Nhật ngửa quen đường cũ tới phòng chủ nhiệm Trần Tiểu Phân. Mẹ con nàng cũng kỳ lạ, trường học cách nhà không xa mà cũng không về nhà ăn cơm, đến tận tối mới về. Đến bữa sáng cũng giải quyết trong phòng làm việc. Nhưng cũng tiện cho Hướng Nhật, nhân lúc đám Sở Sở ở nhà ăn cơm thì mình cũng có thời gian để tới đây. Vừa tới gần phòng làm việc thì bên trong truyền tới âm thanh kêu đau cùng oán trách. Ai nha, mẹ, sao người lại đánh con chứ? Nhìn con đi, ăn cơm cũng không đến nơi đến chốn. Trần Tiểu Phần chán nản, không cẩn thận làm đổ một chút thôi mà. Nhâm Quân ấm ức nói, không cẩn thận thì mẹ cũng không cẩn thận đụng con một chút. Nói xong lại nghe Nhâm đại tiểu thư kêu đau. Hướng Nhật nghe lại cảm thấy buồn cười, mẹ con nhà này đúng giờ hơi. Đang muốn đẩy cửa vào thì giọng Trần Tiểu Phân vang lên, Quân Quân, có phải con với Tiểu Hướng giận nhau không? Không có mà. Nhâm đại tiểu thư nghĩ một đằng nói một nẻo. Không có sao. Thế vì cái gì mà nó không đến tìm con? Không phải con đã nói rồi sao? Là người ta đi thủ đô. Giọng điệu bắt đầu khó chịu. Vậy sao không hề gọi điện? Con nói mẹ nghe. Có phải con làm loạn lên không? Tôi nói cho cô biết Tiểu Hướng là con rể quý của tôi. Mẹ, con đã nói rồi, chúng con không có mâu thuẫn gì cả. Ăn cơm mà mẹ nói nhiều thế không biết. Chê tôi lắm lời đúng không? Không có. Nghe Nhâm đại tiểu thư bị mẹ vợ uy hiếp đến tội, Hướng Nhật liền cười thầm. Vốn muốn đẩy cửa vào liền đổi thành gõ cửa. Bên trong liền trở nên yên tĩnh. Sau đó Trần Tiểu Phân nghiêm giọng mời vào. Hướng Nhật đẩy cửa vào khiến hai người bên trong mừng rỡ. Tiểu Hướng. Trần Tiểu Phân liền đứng dậy. Không ngờ vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Nhâm Quân cũng mừng rỡ nhưng lập tức cắn răng hung hăng nhìn Hướng Nhật, mặt mày nhăn nhó. Hướng Nhật giả vờ không thấy nàng hờn dỗi, quay sang phía Trần Tiểu Phân, con tới thăm Quân Quân một chút, thuận tiện mời cô ấy đi ăn cơm, mẹ đi cùng luôn ạ. Câu cuối cùng có chút vô sỉ nhưng kể từ lúc hai bên thông gia vô tình gặp nhau thì tơ duyên cũng đã kết. Hướng Nhật gọi vậy cũng chẳng có gì không ổn. Trần Tiểu Phân sung sướng cười, nghe từ mẹ kia thật ngọt ngào. Mẹ không đi, hai đứa trẻ các con đi đi, mẹ còn có việc quan trọng. Hướng Nhật biết bà muốn tạo cơ hội cho hai người nên không miễn cưỡng, con cùng Quân Quân đi ạ. Trần Tiểu Phân cười, con không đi. Nhâm Quân liền lạnh lùng chen vào, bắt đầu chiến đấu với hộp cơm như có thủ với nó vậy, từng miếng, vừa ăn lại nhìn Hướng Nhật chằm chằm. Trần Tiểu Phân giành lấy hộp cơm của nàng, đi nhanh, đừng làm phiền tôi còn việc phải làm. Thấy mẹ không giúp mình mà hỗ trợ kẻ địch thì Nhâm Quân hung hăng nhìn Hướng Nhật rồi chạy ra ngoài. Hướng Nhật chào xong liền đuổi theo, Quân Quân, tức giận à. Ra ngoài, thấy Nhâm đại tiểu thư không chờ hắn mà tiếp tục đi về phía trước. Hướng Nhật vội vàng bước tới kéo tay nàng, em tức lúc nào? Em không tức, nhưng mà cũng chẳng vui gì cả. Nhâm Quân lắc lắc tay muộn rút ra rồi quay mặt đi. Còn không tức sao, rõ ràng giận không thèm nhìn mình. Hướng Nhật không nói gì,

rồi biểu hiện sợ hãi như vậy nàng không muốn hiểu sai cũng khó. Anh là ai? Nếu không rời đi tôi sẽ báo cảnh sát. Nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, nàng lo Hướng Nhật là kẻ kia phái tới nên vội vàng sờ điện thoại. Hướng Nhật nhíu mày, báo cảnh sát. Sao lại như vậy? Mình có làm gì đâu, chỉ vì vỗ vai hắn cũng đâu cần đến mức phải gọi cảnh sát chứ. Đừng hiểu lầm, lão đại là người tốt. Đầu cụ tỏi liền hoảng hốt, không thèm che mặt nữa mà ngăn Trương Tiểu Vệ gọi điện. Rốt cục Hướng Nhật đã nhìn rõ mặt hắn, sưng bêu lên xem ra mới bị đánh chưa lâu. Mặt chú bị làm sao? Không cẩn thận, là không cẩn thận bị ngã thôi. Đầu cụ tỏi vội vàng giải thích, muốn che mặt lại nhưng thấy đã bị nhìn nên chán nản bỏ tay xuống. Ngã mà thành như vậy sao? Hướng Nhật cười, nếu té mà được như vậy thì không biết mặt đất làm từ cái gì, ngã lại chỉ bị thương ở mặt còn chỗ khác vẫn hoàn hảo. Trương Tiểu Vệ liền cất điện thoại. Nàng thấy Hướng Nhật ân cần thăm hỏi đầu cụ tỏi thì biết đối phương không có ác ý nên hơi lúng túng. Lại thấy đầu cụ tỏi nói ngã thành ra vậy thì liền biến sắc, muốn nói rồi lại thôi. Hướng Nhật phát hiện ra điểm này nên cảm thấy kỳ quái. Đầu cụ tỏi không dám nói thật nên quay sang Tiểu Vệ em dâu, nói xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Tiểu Vệ đỏ mặt nhưng cũng không tức giận mà còn hơi vui sướng, nhưng nhanh chóng chuyển thành buôn bã lo lắng. Hắn bị đánh. Bị đánh? Ai đánh? Hướng Nhật sớm đã đoán được. Hôm qua đến trường gặp em, bị anh em đánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Tiểu Vệ ấp a ấp úng cuối cùng mới nói ra. Anh của em? Hướng Nhật ngạc nhiên, theo bản năng nhìn về phía đầu cụ tỏi, hắn đã quay mặt sang chỗ khác. Hướng Nhật bó tay, bị anh vợ đánh cho một trận, rốt cuộc thằng nhóc này làm chuyện xấu gì? Không phải là làm chuyện xấu với Tiểu Vệ trùng hợp bị anh nàng nhìn thấy nên ăn đòn chứ? Nhưng nghĩ lại thì không đúng, Hướng Nhật hiểu rõ đầu cụ tỏi, mặc dù thằng nhóc này quậy nhưng gan không lớn, muốn làm gì Tiểu Vệ sợ cũng không đủ lớn mật. Mà vừa rồi Tiểu Vệ nhìn hắn bộ dáng khẩn trương như vậy sợ rằng hắn muốn làm thì nàng cũng nào có cam tâm tình nguyện. Anh em đánh hắn làm gì? Nghĩ không ra nên Hướng Nhật liền hỏi. Không cho em ở cùng với hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Tiểu Vệ hơi do dự rồi cúi đầu nói. Không cho hai đứa đến với nhau à? Tại sao? Hướng Nhật vừa nói liền cảm thấy mình nói nhảm. Có đầu cụ tỏi trước mặt, dù có nguyên nhân thì Tiểu Vệ cũng không dám nói ra. Quả nhiên nàng cúi đầu chậm mặc, hai tay đan vào nhau, đúng là rất khó nói. Hứa Y, chú nói đi, vì sao anh vợ chú làm phiền? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Tiểu Vệ không nói Hướng Nhật cũng không ép nhưng khẳng định là đầu cụ tỏi biết nguyên nhân. Mà trước mặt Trương Tiểu Vệ không tiện gọi biệt danh nên Hướng Nhật cũng giữ thể diện cho hắn. Lão đại, chuyện này anh đừng quản, em sẽ tự giải quyết. Mặc dù đầu cụ tỏi cảm kích Hướng Nhật nhưng nguyên nhân này cũng khó nói thành lời. Giải quyết? Giải cái rắm, biến chú thành như vậy mà còn đòi giải quyết à? Chú lấy cái gì mà giải quyết đây? Hướng Nhật muốn nện cho hắn một cái. Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chú đã coi anh là lão đại thì anh cũng không thể trơ mắt nhìn chú bị kẻ khác bắt nạt. Nói, anh giúp chú. Đầu cụ tỏi bị Hướng Nhật giáo huấn càng cúi đầu thấp hơn, tiếp tục giả ngu. Trương Tiểu Vệ cũng như vậy, tuy xem thường lời Hướng Nhật nhưng đối phương cũng có lòng tốt giúp đỡ nên nàng không muốn đả kích. Nghĩ tới lúc này cần cùng Hứa Uy rời đi tránh liên lụy người khác thì điện thoại liền vang lên. Trương Tiểu Vệ vội lấy điện thoại ra. Thấy tên thì mặt tái mét nhưng vẫn tránh ra ngoài nghe điện.